biển bạc bên kia than vàng. Này thuyền ta ra khơi ca về nặng lưới, thuyền nghe biển gọi nghe bên đời chờ. Hãy subscribe.